Âu Lạp Lạp đứng trong gian phòng liên tục vẫy tay nói, đến thử dược tề mới của ta. Cản Kình đánh rùng mình, dược tề mới là danh từ đáng sợ, có trời mới biết thần bí dược sư Âu Lạp Lạp chế tạo ra dược tề kỳ dị gì. Dược tề đỏ thắm như máu tựa dung nham lăn lộn trong ống nghiệm, mùi nồng nặc xộc vào xoang mũi làm người ta thấy nhức, nhối như đầu sắp nứt ra. Cản Kình nhe răng nhìn thần bí dược tề trong tay, vẻ mặt tò mò ngó Âu Lạp Lạp, muốn biết hắn sắp thử thần bí dược tề gì. Đây là dược tề nhanh chóng chữa lành thân thể toàn diện. Vẻ mặt Âu Lạp Lạp tự hào, khóe mắt khinh thường liếc tiệm dược tề Á Đương Tư phái đối diện. Âu Lạp Lạp nói, mạnh hơn dược tề thấp kém gấp vạn lần. Cản Kình nuốt nước miếng. Âu Lạp Lạp thật thích cạnh tranh với Á Đương Tư lão sư. Âu Lạp Lạp thích khám phá thân thể người hơn vậy mà làm ra thần bí dược tề trị liệu. Nhưng dược tề này có công hiệu không đây? Hai ánh mắt sắc hơn dao bắn ra từ mắt Âu Lạp Lạp. Cản Kình khẽ thở dài. Âu Lạp Lạp lão sư, bây giờ thân thể của ta rất tốt, không bị thương, không sứt mẻ gì. Thần bí dược tề. Vẻ mặt Âu Lạp Lạp mất kiên nhẫn phất tay. Bộ dáng nếu ngươi không uống thì lão nương sẽ tự tay rót giúp. Âu Lạp Lạp nói, bởi vì thân thể của ngươi bình thường nên ta mới kêu ngươi uống. Uống thì uống. Cản Kình lại khẽ thở dài, xem ra phải ráng chống qua đợt dược lực này rồi đi tìm Âu Lạp Khắc lão sư. Dược tề sôi sục nóng bỏng chua cay trôi xuống cổ họng. Cản Kình nghi ngờ không biết có bị độc câm luôn không. Đau. Lần đầu tiên Cản Kình phát hiện uống vào thần bí dược tề Âu Lạp Lạp làm ra không thấy đau. Mấy giây sau Cản Kình bỗng rất nhớ cái đau từ hàng loạt hỏa sơn dược tề. Hóa ra trên đời này có thứ khó chịu hơn đau đó là. Đúng vậy, mấy giây ngắn ngủi trước tiên là đầu lưỡi tê, sau đó chân tê, cánh tay tê, toàn thân tê. Từ sau khi Cản Kình trở thành chiến sĩ hàng ma thì chưa từng có tình huống thân thể tê dại. Lần cuối cùng đôi chân Cản Kình tê liệt là lúc ngồi xổm trong nhà hạnh phúc, quá lâu ở học viện chiến sĩ và ma pháp áo khắc lan. Tê dại lâu không cảm nhận, Cản Kình thấy thật khó chịu. Chắc không phải điều chế sai thần bí dược tề đi. Làm gì có hiện tượng thân thể từ từ lành. Mấy giây tê dại qua đi Cản Kình phát hiện thân thể có biến đổi, là mỏi. Cảm giác như đã không còn sức nhưng vẫn phải chạy, chân thật mỏi. Tế bào thân thể mỗi một giây sinh ra các loại biến đổi. Âu Lạp Lạp mỉm cười gật gù lầm bầm, đi vào phòng mình. Xem ra dược tề này thành công, lâu dài sử dụng dược tề là năng lực thân thể hồi phục vượt qua người thường. Khi trọng thương ngủ một giấc là sẽ tự lành, thậm chí nháy mắt vài cái là khéo, dùng tốt hơn cái gì ma pháp cấm chú. Dược thủy hồi phục rất nhiều, dùng lâu dài, ngủ một giấc, nháy mắt. Cản Kình miễn cưỡng đảo trong mắt tê nhìn bóng lưng Âu Lạp Lạp. Không uổng là thần bí dược sư, cái gì cũng dám nghĩ, con người cuối cùng vẫn phải dựa vào mình. Âu Lạp Lạp loay hoay các thiết bị thực nghiệm, nói. Dược tề chữa trị gì đó cũng tố. Khi trong trận đối địch thì ngươi có thời gian dùng không? Trong mắt tê dại của Cản Kình thẫn thờ. Tuy sư phụ thần bí dược sư Âu Lạp Lạp có khi điên điên khùng khùng nhưng nói rất có lý. Cuối cùng con người vẫn chỉ dựa vào mình. Trên chiến trường kẻ địch sẽ không cho đối thủ thời gian uống dược chữa lành vết thương. Khi tê liệt cố gắng khống chế thân thể của mình hoạt động đi. Âu Lạp Lạp không ngẩng đầu lên, nói. Mức độ hoạt động càng lớn thì năng lực chữa lành thân thể của ngươi càng mạnh. Hoạt động. Cản Kình muốn cười nhưng cơ mặt đã hoàn toàn tê liệt, căn bản không làm được biểu tình nào. Trong mắt hơi nhúc nhích đã là rất khó khăn, dù là một cây ngón út đều không thể khống chế. Tê liệt rất khó chịu, không thể điều khiển. Tê liệt và chữa lành thân thể có quan hệ gì? Cản Kình không hiểu nhưng chắc thần bí dược sư Âu Lạp Lạp có chút căn cứ đi. Đấu khí, lúc này đấu khí dường như tê liệt, bao gồm đấu tâm, đả thiết hô hấp pháp. Cản Kình trợn tròn mắt, khi gặp nguy hiểm gì, đả thiết hô hấp pháp từng mấy lần sáng tạo kỳ tích. Địa hỏa chi tâm đấu tâm thứ hai hôm nay, bị thần bí dược tề tê liệt. Dùng thân thể của ngươi, đừng trông chờ vào đấu khí. Âu Lạp Lạp tiếp tục thực nghiệm kỳ dị, nói, đấu khí của ngươi là luyện từ thân thể. Chỉ có thân thể là khống chế tất cả.